tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 170, Huyền Băng Trảm Ma Kiếm Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Sơn Đại Phật phế tích phủ cận hơn 300 cái huyết tộc dự định bay về phía C7 khu vực, bất quá ngay tại lúc này, bọn họ phát hiện ở phía dưới cách đó không xa, có một đội nhân loại ngay tại hướng về bên này mà đánh, cầm đầu cái kia mũi ưng huyết tộc lúc này vung tay lên. Một đám huyết tộc liền muốn hướng về mặt đất hạ xuống. Nhưng ngay lúc này, cái kia mũi ưng huyết tộc lại đột nhiên khoát tay, lại ngăn trở chúng huyết tộc. Ngược lại nhìn hướng phương Bắc. Chỉ thấy ở nơi đó trong đồng hoang, một bóng người chính lấy mỗi giây ngàn mét tốc độ hướng về nơi đây phi tốc chạy tới. Mũi ưng thanh huyết tộc nao nao, còn lại huyết tộc cũng đều có chút kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, mũi ưng thanh niên đối bên cạnh một cái cấp 10 mạnh biến dị huyết tộc nói. Tên nhân loại này không đơn giản, có lẽ hắn liền là hung thủ. Đem hắn bắt tới, cái kia cấp 10 mạnh biến dị huyết tộc gật đầu, đúng, sau đó hai cánh vừa thu lại, liền hướng phía dưới bay đi. Mắt thấy đến Mạc Thích Virus phân thân trước mặt, thế mà, Mạc Thích Virus phân thân chỉ là niệm lực quét ngang mà qua. Tê lạp, cái kia cấp 10 mạnh biến dị huyết tộc lại trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Tình cảnh này, để bầu trời cái kia hơn 300 cái huyết tộc trắng bệch trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Không tốt, hắn là niệm lực sư, chỉ sợ đã đạt đến cấp 10, có huyết tộc kinh hoàng nói ra, bọn họ đã từng thấy qua trong nhân loại cấp 10 niệm lực sư. Lấy lực lượng một người, đối kháng bọn họ trong huyết tộc hai cái cấp một siêu biến dị huyết tộc. Có thể thấy được cấp 10 niệm lực sư thực lực mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, cái kia mũi ưng huyết tộc đối bên cạnh cấp 3 siêu biến dị huyết tộc ra lệnh. Cái này thấp đẳng nhân loại, dám giết ta Smith tộc nhân, tội không thể tha. Bắt hắn cho ta diệt, cái kia cấp 3 siêu biến dị huyết tộc lên tiếng. Vâng, lúc này hướng phía dưới bay đi. Ngay tại lúc này, cái kia virus phân thân trong tay phải, ngưng tụ ra một cái màu đen trường mâu tới. Thí thiên long mâu, sau đó quát to một tiếng, hướng về kia cấp 3 siêu biến dị huyết tộc ném mạnh mà đến. Quảng cáo, hưu, màu đen rồng mâu, dưới ánh mặt trời lóe kim loại một dạng lộng lẫy. Trên không trung xẹt qua một đạo kinh thiên cầu vồng, hắn tốc độ quá nhanh, nhanh như tia chớp, phốc, trong nháy mắt theo cái kia cấp 3 siêu biến dị huyết tộc trong miệng đâm vào. To lớn quán tính, mang theo cái này cấp 3 siêu biến dị huyết tộc bay ngược ra 100 mét. Cuối cùng đinh một tiếng, đính tại phía sau trên vách đá. Toàn bộ rồng mâu trước mặt 2/3, đều chui vào cái kia cấp 3 siêu biến dị zombie đầu lâu cùng vách núi vách đá. Chỉ để lại 1/3 theo trong miệng của hắn dò ra hơn 1 mét. Thân thể của hắn, bị đính tại trên vách đá. Theo một trận cuồng phong thổi qua, hai bên lay động tựa như là con lắc đồng hồ đồng dạng. Tất cả huyết tộc thấy thế, nguyên một đám đều là hít sâu một hơi. Cái này sao có thể, huyết thống đê tiện nhân loại, vậy mà có thể cường đại như thế. Bọn họ trước đó hoành hành toàn bộ châu Mỹ lúc có thể chưa bao giờ từng gặp phải dạng này nhân loại. Nhất là cầm đầu cái kia mũi ưng huyết tộc trong lòng lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Ông cố phái chính mình dẫn người đến Đông Phương tra hung thủ. Cũng thuận tiện lấy chinh phục toàn bộ Đông Phương. Cái này mới vừa vặn đến nơi đây, liền tổn thất một cái cấp 3 siêu biến dị huyết tộc. Cái này còn thế nào chinh phục Đông Phương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang kinh nộ phía dưới, hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới virus phân thân sau lưng. Sau một khắc, hắn trên cánh song chảo đều xuất hiện, bỗng nhiên đâm vào virus phân thân phía sau lưng. Tê lạp, một tiếng vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền đến. Virus phân thân trực tiếp bị xé thành hai nửa, cái kia trắng bệch trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hèn mọn nhân loại, cấp thấp giống loài, dám khiêu khích ta cao quý huyết tộc. Còn lại huyết tộc thấy thế, nguyên một đám mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia mũi ưng huyết tộc ánh mắt liếc nhìn liếc một chút tất cả tộc nhân, nói ra. Không hề nghi ngờ tên nhân loại này liền là trước kia giết tộc nhân ta hung thủ. Bây giờ hung thủ đã chết, chúng ta trước hết tòng chinh phục cái này cổ lão quốc gia, bắt đầu chinh phục toàn bộ châu Á, còn lại huyết tộc ào ào cúi đầu. Vâng, cùng lúc đó, ở phía xa trên đỉnh núi, cái kia một đội liệp sư thấy cảnh này, nguyên một đám đều là trong lòng run lên. Bọn gia hỏa này xem bộ dáng là phương Tây cái gì sinh vật biến dị. Bọn họ vừa mới giết người kia, là cường giả bí ẩn sao? Trước mấy ngày ta xa xa nhìn đến cường giả bí ẩn hủy đi một cái virus mẫu xào, vậy khẳng định là cường giả bí ẩn. Nói đến đây, tất cả mọi người trong lòng đều bị mù mịt bao phủ. Cường giả bí ẩn là bọn họ thấy qua nhân loại mạnh nhất. Bọn họ những ngày này nhiều lần nhìn đến cường giả bí ẩn tại phụ cận thanh lý cảm nhiễm sinh vật. Mà bây giờ, cường giả bí ẩn đều đã bị giết. Hơn nữa còn là bị miểu sát, Những thứ này đến từ phương Tây gia hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này, người cầm đầu kia nhìn đến những cái kia huyết tộc bay tới phương hướng, nhất thời biến sắc. Không tốt, bọn họ hướng chúng ta tới. Nhanh ẩn nấp, nhưng ngay lúc này, lại một bóng người, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bên trên bầu trời. Ngăn ở tất cả huyết tộc trước mặt, đạo này cái bóng người cùng lúc trước cái kia cường giả bí ẩn giống như đúc. Khác biệt duy nhất cũng là mặc lấy khác biệt, những cái kia huyết tộc đều là sững sờ. Người này tại sao cùng vừa mới nhân loại kia giống nhau như đúc? Song bào thai, bởi vì vừa mới nhìn thấy qua nhân loại kia thực lực cho nên hiện tại cho dù là cái kia mũi ưng huyết tộc cũng không dám khinh thường. Hèn mọn nhân loại cấp thấp giống loài, gan dám mạo phạm cao quý huyết tộc, lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên lại biến mất, xuất hiện lúc đã đi vào Mạc Thích sau lưng, trên cánh một đôi móng vuốt đã dò ra. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt một trận kịch biến. Bởi vì hắn nhìn đến tên nhân loại này chẳng biết lúc nào, đã xoay người lại. Tựa hồ đang chờ hắn, quảng cáo, cái này sao có thể? Bọn họ huyết tộc tuy nhiên tiếp tục tốc độ phi hành cũng không tính quá nhanh, nhưng trong nháy mắt bộc phát lúc tốc độ tuyệt đối không có bất kỳ sinh vật khác có thể so sánh với. Có thể bây giờ người này loại vậy mà có thể bắt kịp tốc độ của mình. Bất quá lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn móng vuốt đột nhiên dò ra trực tiếp đâm về Mạc Thích ở ngực. Ngay tại lúc này, Mạc Thích trong tay, một thanh toàn thân huyết trường đao màu đỏ xuất hiện. Trường đao hiện lên dáng thuôn dài, cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác. Huyền băng chảm ma đao, làm cái kia huyết tộc móng vuốt tìm được trước người hắn lúc. Trong tay hắn huyền băng chảm ma đao nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng nhẹ vang lên, cái kia một đôi móng vuốt trong nháy mắt bị chém đứt. Cái kia mũi ưng huyết tộc gặp này, trong lòng kinh hãi. Vội vàng liền muốn rút đi, nhưng là căn bản không kịp rút đi. Thân thể của hắn mặt ngoài, liền bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm. Cùng lúc đó, cái này tầng băng còn hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Phương viên một cây số bên trong, mặt đất cây cối, hòn đá, nước sông, lại tất cả đều kết lên một tầng thật dày tầng băng. Thì liền bên trên bầu trời cái kia hơn 300 cái huyết tộc trên thân thì cũng cơ hồ trong nháy mắt liền kết một tầng tầng băng. Giống như hơn 300 cái tượng băng, cái này hơn 300 cái tượng băng theo 100 mét không trung trực tiếp rớt xuống. Ba ba ba nện trên mặt đất. Mà lại trên người bọn họ tầng băng cực kỳ kiên cố. Cho dù là theo 100 mét không trung giáng xuống, băng khối cũng không có ngã nát. Vẫn là hoàn chỉnh tượng băng, đến mức cái kia mũi ưng huyết tộc không chỉ bề ngoài đông lạnh thành tượng băng. Thể nội càng là không ngừng bị axit mạnh hù thực, cái kia huyết màu đỏ hai mắt bên trong, lộ ra vô tận hoảng sợ. Nhưng lại không thể nhúc nhích, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.